Tàn OTEC, chương 8, C8, chương 7, khai màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi và Kazutora đang trên con siêu xe của mẹ về lại quê cậu, hiện tại đang trầm tư suy nghĩ một số chuyện đã xảy ra xong một tuần vừa rồi. Khiến cậu hơi mệt mỏi. Mệt thì ngủ tí đi con. Mẹ cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy con mình đang suy nghĩ có vẻ mệt mỏi. Bà biết rõ chuyện cậu đang làm nên cũng không muốn cản cậu. Bởi bà giờ chỉ tin mỗi con thôi. Con làm gì bà đều ủng hộ. Mày ổn chứ? Kazutora ngồi bên cạnh cũng thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậu. Cậu đã dành 4 ngày để giải quyết chuyện của Kazutora. 3 ngày cuối thì cậu nói là đi giải quyết công việc riêng. Nên Kazutora cũng không hỏi. Ổn, không sao. Cậu lấy trong túi cha một bình cồn rửa tay rồi xịt lên tay. Vì căn bệnh ám ảnh cưỡng chế nên cậu luôn muốn cơ thể này phải sạch sẽ. Cậu đặt hẳn một thùng cồn rửa tay cũng như các loại bao tay. Cậu ghét bị vấy bẩn. 3 ngày qua cậu đã gặp lại 2 người. Một người là cậu đi tìm, còn một người là vô tình gặp lại. Không biết vô tình hay có sự sắp xếp mà thôi gác sang một bên, từ từ rồi tính sau. Người cậu đi tìm là Inui Saisu. Inui P phó tổng trưởng Hắc Long đời 11, người giao toàn mạng cho cậu. Inui P vẫn luôn trung thành với cậu, anh đã tự tử ngay khi biết tin cậu chết. Mà Coco đã ngăn cản nhưng không kịp, anh đã tự đốt nhà mình để mình bị chết cháy một lần nữa. Mở mắt ra anh thấy mình đang ở trong căn nhà cũ. Xung quanh vẫn đang cháy rất lớn, anh đã ý thức được rằng mình đã quay về. Đồng nghĩa với việc anh nên thay đổi, nghe thấy tiếng Coco gọi tên chị mình. Anh cũng lập tức xông vào phòng bếp, lớn tiếng gọi Coco và cùng đưa chị ra ngoài. Thành công rồi, chị và cả anh đều ổn. Mặc dù mặt anh vẫn bị vụ cháy làm tổn hại, nhưng sẽ ổn nếu chị mình còn sống. Chị anh không sao, chỉ bị bỏng ngoài da không nghiêm trọng như lúc trước. Vì thế Coco không cần kiếm tiền để rồi vào bất lương rồi lại đi phá hoại tổng trưởng của anh. Hiện tại anh đang không rõ tổng trưởng đang ở đâu. Không biết có nên đi tìm người không? Định vào thư viện để ngủ cho yên tĩnh, thì thấy Coco đang đọc sách kiếm tiền. Xin lỗi mày Inuipi, nhưng tao phải kiếm thật nhiều tiền để bù đắp lại cho Takemichi. Tao lỡ yêu Takemichi mất rồi, tao không thích chị mày nữa. Hôm đó cứu mày và chị mày bởi vì thấy ân hận thôi. Mày dám động vào ngài ấy thì tao sẽ giết mày. Inui cũng hơi hoang mang vì không nghĩ Coco cũng đã quay về. Bỏ đi khỏi thư viện, anh chạy thẳng đến bãi cỏ quen thuộc. Thả người xuống bãi cỏ rồi thả hồi theo mây. Anh không biết tổng trưởng của mình giờ đang ở đâu. Vụ nhà anh Inui bị cháy vào năm bao nhiêu thì tôi không nhớ nên tôi đẩy sự kiện lên mọi người thông cảm. Inui hiện tại 10 tuổi. Tiếng sáo du dương làm êm tai anh. Tiếng sáo thật nhẹ nhàng. Âm điệu của nó làm lòng anh bớt rối đi. Cảm giác y như đang ở bên tổng trưởng vậy. Dễ chịu lắm, Inui P, lâu rồi không gặp. Khỏe chứ? Tiếng sáo vừa dừng thì giọng nói ấm áp quen thuộc của cậu vang lên. Theo phản ứng Inui liền bật dậy quay đầu lại nhìn. Một con người nhỏ nhắn. Mái tóc đen hơn bù xù, đôi mắt xanh như trước cả đại dương, người đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây, đeo bao tay trắng và cầm một cây sáo. Mang một đôi giày thể thao, trên tay trái có một chiếc khuyên cỏ 4 lá, gương mặt quen thuộc nhưng khác lạ, người đó không cười. Nhìn chừng chạc lắm, nhưng đây chắc chắn là tổng trưởng đáng kính của anh. Tê tổng trưởng, chào Inui P, chào mừng đã trở lại. Tổng trưởng, thật sự là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inui mừng rõ chạy lại vò ôm lấy Takemichi. Takemichi để anh ôm một hồi lâu rồi bảo anh buông mình ra để nói chuyện. Tổng trưởng khác quá, Inui thật sự đã nhận ra điểm khác của Takemichi. Ai mà chẳng nhận ra, giờ nhìn mặt Takemichi không cảm xúc nó khá giống với Shinichiro vậy. Khác, Inui này tôi là đang sống thật đấy. Trước đây chỉ giả tạo thôi. Rồi cậu cũng kể xương xương về chuyện đã xảy ra và giờ cậu như thế nào. Thế tổng trưởng giờ định trả thù sao? Tổng trưởng cần gì cứ nhờ tôi đã hứa sẽ giao mạng cho tổng trưởng rồi. À mà có một chuyện nữa tổng trưởng, nói đi, Coco cũng đã quay lại, biết mà, không sao đâu, tôi biết rõ có nhiều người sẽ quay lại lắm vở kịch sắp khai màn rồi. Rồi Takemichi chia tay Inui tại đó, cậu có đưa SDT cho anh, và mong rằng anh đừng manh động hay tự ý làm việc gì. Giờ hãy về và lo cho chị của anh là được. Nếu có chuyện gì hay cần gì thì gọi cho Takemichi ngay. Và cậu cũng tặng anh một chiếc khuyên tai rồi nhắc rõ hiện tại chưa phải lúc để đeo. Đợi đến lúc cậu chuyển về lại Tokyo rồi hẳn đeo. Thế là gia đình của Takemichi lại có thêm một người rồi. Cũng ổn, hiện tại cậu sẽ chẳng nhân nhượng với bất kỳ người nào làm tổn hại đến gia đình cậu. Độ tin nhắn. Group chat gia đình nhỏ của Takemichi. Mặt trời nhỏ đã tham gia cuộc trò chuyện. Mặt trời nhỏ, em sắp về đến rồi. Nếu không bận thì qua nhà em. Mặt trời nhỏ, thủ tục xong rồi. Anh và Kaku, chan dọn đồ qua nhà em luôn đi. Vua của mặt trời, Okla. Bảo mẫu của mặt trời, được. Thằng hề của mặt trời, tối nay ở nhà mày mở tiệc luôn tao bao. Mặt trời nhỏ đã thêm Kazutora Hanemiya vào nhóm. Mặt trời nhỏ đã thay đổi tên hồ con của mặt trời. Mặt trời nhỏ đã thêm Inui Saisu vào nhóm. Mặt trời nhỏ đã thay đổi tên cún con của mặt trời. Vua của mặt trời, gờ, gì đây, em đưa thằng giết xin vô nhà à, mặt trời nhỏ, anh mà nhắc đến chuyện đó một lần nữa thì anh chuẩn bị tinh thần được ra đi đi. Mặt trời nhỏ đã rời khỏi cuộc trò chuyện, vua của mặt trời, anh có làm gì đâu, tha tha. Thằng hề của mặt trời và bảo mẫu của mặt trời đã rời khỏi cuộc trò chuyện cách chương.